Trên người ngươi không có tiểu nguyệt sao? Ngư Hữu Đạo hà hà nói, hồ đẹp phát sáng chỉ nhận một chủ, ta vẫn chưa có cơ hội nuôi nó, hôm nào đó chắc chắn phải nuôi một con. Hắn không có, Viên Phương chưa từng tiếp xúc thì cũng không có, cả nhóm chỉ có thể tạm thời đi lên nhờ vào bó đuốc trong tay của Viên Cường. Ánh lửa như dao ảnh trong địa đạo, con đường bằng bậc thang đá ở dưới chân uốn lượn không quy tắc, xem chừng phải đi xuống sâu mấy trăm thước nữa. Cuối cùng loáng thoáng nghe tiếng nước chảy ào ào truyền tới. Ngưu Hữu Đạo lập tức hỏi, sông ngầm sao? Thương Thục Thành đáp, đúng vậy, là một mạch nước ngầm rất dài. Đến cuối bậc thang thì thấy dòng nước, dòng nước chảy xiết trong bóng tối. Bó đúc trong tay Viên Cương vừa chiếu, một không gian ngầm không nhỏ. Dòng nước mang theo hơi lạnh từ trên chảy xuống, mượn ánh sáng của bó đuốc không thể nhìn thấy được bờ bên kia. Đuốc! Viên Phương chỉ một bên kêu lên. Mấy người ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bên cạnh có một huyệt động chất những bó đuốc ngay ngắn. Mấy người đi đến cầm bó đuốc, khoảng cách có thể nhìn thấy lập tức rộng lên rất nhiều. Đi bên nào? Viên Cương hỏi một tiếng. Thương Thục Thành nói, thượng du. Mấy người liền dọc theo bờ sông đi lên thượng du. Thêm đá uốn lượn nhiều như vậy, giờ ngay cả Ngưu Hữu Đạo cũng không biết rõ đông tây nam bắc, không biết đi theo hướng nào. Con đường này rõ ràng đã hình thành từ thiên nhiên, gồ ghề nhấp nhô, không được dễ đi như thông đạo được nhân công tu sửa trước đó. Quận chúa, đưa đồ cho ta. Ngưu Hữu Đạo chỉ đống đồ Thương Thục Thành đang đeo bên người. Đường vốn đã không dễ đi, nữ nhân này còn vác cả một tay nải chịu nặng sẽ không tiện. Thương Thục Thành từ chối nói, không cần, ta có thể vác được. Người Hữu Đạo trực tiếp lấy tay nải từ trên vai nàng xuống, đưa cho Viên Phương phía sau. Lão Hùng, vác đi, người sống trong núi rừng đã quên, trước đi trước dẫn được, hầu tử đi sau bọc hộ. Viên Phương gật đầu, trong tay nải kia vào cổ, lại chống một cái, chách xuống dưới vai. Giờ bó đuốc ngoan ngoãn chạy trước mặt, nghe lời vô cùng. Thương Thục Thành im lặng, còn tưởng rằng Hữu Đạo muốn thể hiện bản lĩnh vác giúp nàng, không ngờ lại để cho người khác vác. Không nghĩ như vậy, Hữu Đạo tháo tay nải ở trên người mình, tiện thể ném luôn cho Viên Cường. Viên Cường không cần nói gì, trực tiếp nhận tay nải đeo lên người mình. Hữu Đạo đi theo sau lưng Viên Phượng, để cho Thương Thục Thanh đi sau lưng mình, cuối cùng là Viên Cương. Mấy người cứ vậy đi trên đường phố nhấp nhô. Đi được một đoạn, Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng, quận chúa, cô từng tới đây rồi sao? Thương Thục Thanh nói, không, là tới lần đầu. Ngưu Hữu Đạo dừng bước quay người, con mày nói, cô chưa từng tới mà chạy dẫn đường cho chúng ta sao? Thương Thục Thanh giải thích nói, dọc theo con đường này có không ít chỗ ngã ba, ta biết phần rõ ám ký, có thể tránh đi uổng công. Không ít chỗ ngã ba? Ngưu Hữu Đạo hồ nghi, phải đi dưới đất thế này bao lâu? Thương Thục Thành nói, dưới tình huống bình thường là phải đi vài ngày, con sông ngầm này thực sự rất dài. Vài ngày? Phải đi dưới đất vài ngày? Mấy người khó có thể tin, cùng nhìn về phía nàng, cuối cùng đã hiểu vì sao phải mang nhiều lương khô như vậy, đúng là có chỗ dùng tới. Ngưu Hữu Đạo hơi đoán chừng, bí cảnh kia 89/10 không ở cảnh nội huyện Thương Lư, chỉ là cửa vào mà thôi. Hắn không khỏi cười ha ha một tiếng. Ninh Vương đúng là biết tìm, khoảng cách xa như vậy mà cũng kết nối lại được. Thương Thục Thành nói, cũng không phải là cố ý tìm tới, mà là trước kia phụ vương chinh chiến vùng này, tướng sĩ bên dưới tẩu tán, vô tình đã phát hiện ra con sông ngầm này. Sau khi đi thì mới phát hiện, đi đến một nơi khác. Về sau phụ vương mới tổ chức nhân thủ tới xác định lộ tuyến này. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng, nhớ ra một chuyện. Ban đầu lúc họ bàn bạc ở Nam Sơn Tự, đã hoài nghi Thương Triều Tông có con đường tắt ra biển. Hắn không khỏi quay đầu nhìn Thượng Hạ Du một cái. Không biết con đường tắt bí mật thông ra biển kia có liên quan gì tới thông đạo dưới đất này hay không? Hướng đi cuối cùng của dòng nước này có phải là hướng ra biển không? Hắn đưa mắt nhìn kỹ xung quanh, ghi nhớ ở trong lòng. Tiếp tục tiến lên, con đường phía trước thay đổi, phần lớn đều là mặt đất dạng gập ghềnh thiên nhiên, đúng là nơi thực sự nguy hiểm. Chỉ cần hơi sơ hở là dễ để lại vết thông vết tích thông hành. Có chỗ cần cúi người mới đi qua được, có chỗ thì cần phải trèo lên, có chỗ căn bản là không thể nào đặt chân được, phải dùng xích sắt đóng lên tường thì mới có thể qua được. Đương nhiên, hai tình huống sau với người như là Ngưu Hữu Đạo thì chẳng cần nhắc tới, không phải chịu phí sức gì. Chỗ đi lên hoặc là đi qua dây xích, Ngưu Hữu Đạo dắt Thương Thục Thanh bay qua là được. Giữa những con đường gập ghềnh bình thường cũng không ảnh hưởng lắm đến Thương Thục Thanh. Sau khi Phủ Ninh Vương suy tàn, Thương Thục Thanh để tự mạnh mẽ, khoảng thời gian qua đã tu luyện một chút, tay chân cũng coi như là mạnh mẽ, so với những nữ tử bình thường thêu hoa ở trong khuê phòng thì mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ như vậy, Ngưu Hữu Đạo đặt chuyện thần dưỡng hồ điệp chiếu sáng Tiểu Nguyệt trong lòng. Có điều Tiểu Nguyệt chiếu sáng dò đường hoàn toàn là có thể mang theo Thương Thục Thanh đi nhanh như ăn cướp dưới không gian dưới đất này, còn dùng thuốc thì không được, nó sẽ nhanh chóng bị gió thổi tắt. Đường sông ngầm có chỗ rộng cũng có chỗ hẹp, vì hình ảnh dưới đất nên có các phong cảnh khác biệt. Mặt đất có hình dạng thiên hình vạn trạng, hình thù kỳ quái, trên mặt đất rất khó gặp. Trên đường đi là những thạch nhũ dạng rừng măng hoặc là những gai ngược, người đi bên trong giống như là răng nanh ở trong cái miệng lớn của quái thú. Có một vài nơi đặc biệt, bước vừa chiếu vào là chiết xạ ra hào quang mê hoặc. Đường sông dưới mặt đất này đều do nước ngầm cọ rửa thành, sở dĩ đường sông có rộng chỗ hẹp có liên quan đến mức độ dễ bị hòa tan khi địa chất bị dòng nước cọ rửa. Khu vực dễ hòa tan khi được nước sông cọ rửa lâu ngày dĩ nhiên mở rộng, nơi chật hẹp dĩ nhiên là chỗ khó hòa tan. Động thiên phúc địa sao? Suy nghĩ nhiều rồi. Thạch nhũ này là do trong nước có carbonic thấm vào ở trong nham thạch vôi, làm hòa tan đá vôi trong đó. Còn nói thì cũng không hiểu đâu. Tóm lại là một dạng vật chất được dung giải từ nước thấm vào trong nham thạch vôi. Khi nhỏ giọt nước khô đi, thứ hòa tan ra một lần nữa đông lại. Trải qua ngàn vạn năm tích lũy từng giọt thì mới thành ra thế này. Không tin cũng có thể cẩn thận quan sát xem, nhìn thử vị trí đỉnh măng có phải là con nước nhỏ không. Đối với sự thán phục sợ hãi với vài hình dạng dưới lòng đất của Thương Thục Thành, Ngưu Hữu Đạo không thể chịu nổi. Một nữ nhân thông tuệ như vậy đã có thể vô trí như thế, nên không kìm được mà tùy tiện giải thích một chút. Hắn đi ở phía trước, tiện tay chỉ lung tung, tùy tiện giải thích. Thương Thục Thành lại có chút động dung, theo ở phía sau nhìn ót hắn, ở trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Đạo gia, người thật hiểu biết, ngay cả biến hóa ở dưới đất cũng biết. Có cơ hội mong đạo gia đừng có ngại thanh nhi vô tri, hãy chỉ giáo nhiều hơn. Hiểu nhiều. Khóe môi Viên Cường co quắp một chút, trong lòng thầm nói, sao cô không hỏi thử biến hóa trên trời đi. Hiểu nhiều không? Ngưu Hữu Đạo cười ha một tiếng, lắc đầu, thưởng thức đơn giản thôi có được không hả? Có điều cũng không cần thiết giải thích thêm, càng giải thích nghi hoặc sẽ càng nhiều. Vừa rồi không nên mở miệng nói những thần này. Lần này không biết đã đi được bao lâu, Thương Thục Thanh càng đi càng chậm, đã mệt quá sức. Mấu chốt là do cả hai đường nàng phải đi thật nhanh thì mới kịp tốc độ của ba người đàn ông. Lòng bàn chân bị ma sát đến mức phồng lên, vô cùng đau rát. Chú ý kẻ nước, Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở một tiếng. Lúc quay đầu lại nhìn phát hiện tư thế đi của Thương Thục Thanh không bình thường, hỏi, bị chặt chân sao? Thương Thục Thanh không nói lòng bàn chân bị phồng, chỉ cứng rắn cậy mạnh nói, không có, chỉ là không quen đi địa hình này thôi. Vì vậy tiếp tục đi về phía trước được một lúc nữa, cuối cùng Hữu Đạo phát hiện nữ nhân này thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, bộ dạng thực sự đã không thể đi nổi nữa, thì liền đi đến một chỗ thích hợp, cất một lượng bước lớn, hắn liền lên tiếng nghỉ ngơi. Thể lực của ba người Hữu Đạo vẫn có thể đi tiếp được, chút đoạn đường này với ba người mà nói chẳng đáng là gì. Thực ra ý của Ngưu Hữu Đạo là cõng Thương Thục Thanh đi tiếp, nhưng mà Thương Thục Thanh chết sống không chịu, còn lôi ra vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, Ngưu Hữu Đạo đành phải thôi. Dù sao cũng không có vội, chậm rãi đi thì chậm rãi đi vậy. Thật tình hắn không có biết, đối với Thương Thục Thanh ôm một chút đã là rất quá đáng. Trước đó lúc xuống giếng, nếu không phải là Ngưu Hữu Đạo đột ngột làm vậy, cùng lắm nàng chỉ để Nghiêu Hữu Đạo cầm tay nàng xuống giếng, sao có thể để một nam nhân tùy tiện ôm như vậy chứ? Bảo người ta cõng thì càng quá đáng hơn, giang rộng chân ra nằm sấp ở trên người người ta, ngực dính trên người của người ta. Vừa nghĩ thì đã không thể chấp nhận được rồi, nên dĩ nhiên là có chết cũng không chịu đồng ý. Nói như thế nào đây, Nghiêu Hữu Đạo có thể lý giải quan niệm trinh tiết của nữ nhân thời đại này, có điều trong lòng vẫn bổ túc một câu: đạo gia ta không hề có chút hứng thú gì với cô. Chắc do từ nhỏ đến lớn chưa từng đi con đường nào gian nan thế này, đoạn đường này không bằng phẳng như bình thường, mà từ trên xuống dưới vô cùng nhấp nhô, thực sự đã khiến cho Thương Thục Thanh mệt đến ngất ngực. Sau khi ngồi xuống một chỗ tương đối sạch sẽ, Thương Thục Thanh rất nhanh nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Dưới lòng đất lạnh lẽo, lúc Ngư Hữu Đạo lấy bộ y phục ở trong tay nải ra đắp lên người Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh vẫn không hề phát giác, ngủ rất say. Nhìn bộ dạng mệt mỏi thê thảm của Thương Thục Thanh, đoán chắc là một lát không thể nào tỉnh được, có thể sẽ phải ngủ khá lâu. Ngư Hữu Đạo liền sắp xếp trực luân phiên, trông cho đuốc đừng tắt. Mặc dù thông đạo dưới lòng đất này chẳng có gì không an toàn, nhưng mà ít nhiều thì vẫn phải giữ chút cảnh giác tối thiểu. Ngư Hữu Đạo một mình một ca, Viên Phương và Viên Cương một ca. Tín nhiệm thì tín nhiệm, một khi Viên Phương vẫn chưa hoàn toàn buông tay thì vẫn phải để Viên Cương ở cùng đề phòng ngoài ý muốn, đừng có để bị Viên Phương thu thập trong lúc mơ màng. Ca của Viên Cương trước. Ngư Hữu Đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt điều tức. Cũng không biết đã qua bao lâu, Ngư Hữu Đạo đột nhiên cảm nhận được một hơi khí lạnh. Hàn khí rất không bình thường, hàn khí bình thường ập tới trình thế. Đây là một tia hàn ý như có như không thổi qua, một loại hàn ý có thể xuyên thấu lỗ chân lông, ức chế sinh cơ. Loại hàn ý này chỉ khi gặp những thứ không sạch sẽ ở trong mộ thì mới có thể cảm nhận được. Ngư Hữu Đạo đột nhiên mở ra hai mắt, đúng lúc thấy Viên Phương cũng bù lại. Viên Cường thấy vẻ đột nhiên mở mắt của hắn, hắn cũng nhận ra, ghé vào lỗ tai thấp giọng nói: đạo gia, nơi này hình như là có âm hồn tồn tại. Vừa rồi pháp nhãn của ta nhìn có thứ gì đó lóe lên trong góc, lén lén lút lút, chưa hẳn đã có ý tốt. Ngư Hữu Đạo hồi tưởng lại cảm giác ban nãy, cảm giác mãnh liệt hơn cảm giác hắn đã từng cảm nhận ở âm địa. Dĩ nhiên là đã có chút thành tựu, cứ không phải là chỉ u hồn bình thường. Nói thông tục một chút, đã biến thành quỷ. Xem xét một chút, Ngư Hữu Đạo nói một tiếng. Viên Phương gật gật đầu, quay người mồi vài bó đúc, ném mạnh đi vài hướng bao gồm cả bờ sông bên kia. Sau đó bản thân lại cầm một bó đuốc lướt đi xung quanh xem xét. Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, ở cái nơi đen như mực này, chuyện đầu tiên nghĩ đến là vấn đề chiếu sáng. Tầm nhìn của pháp nhãn mặc dù hơn được người thường, nhưng cũng là dưới hình tình hình có nguồn sáng, cứ là một nơi hoàn toàn đen kịt thì cũng không có tác dụng gì. Hắn nghiêng đầu ra hiệu về phía nơi cất đống đuốc. Viên Cường lập tức lấy một bộ y phục trong tay này, đi tới vị trí cất giữ đuốc, liên tục dùng sức bẻ gãy mấy cây, dùng quần áo bao hết đầu đống đuốc gãy. Dài quá bao không được thì làm thành quang gánh để gánh tay nải. Ngư Hữu Đạo chống kiếm lên, đi tới bên cạnh Thương Thục Thanh. Kết quả phát hiện không biết nữ nhân này gặp phải ác mộng gì mà nước mắt không ngừng chảy trong mơ. Trên gương mặt quái dị kia đầy nước mắt, bộ dạng vô cùng thê lương. Nàng đã mệt mỏi thế này, còn có thể có thút thít trong mộng, là có thể thấy được trong lòng ẩn giấu chuyện bi thương cỡ nào. Quận chúa, quận chúa. Ngư Hữu Đạo gọi hai tiếng không tỉnh dậy, liền vỗ lên mặt nàng hai cái. Thương Thục Thanh giật mình ngồi bật dậy, sững sờ nhìn Ngư Hữu Đạo trước mắt. Sau đó dường như là cũng ý thức được mình khóc, có chút lúng túng, nhấc tay áo lau đi nước mắt. Lúc bỏ dậy, nàng phát hiện ở trên người mình đắp một bộ y phục, nhận ra đó là quần áo của Ngư Hữu Đạo. Trong lòng nàng khá ấm áp, nhưng lại hơi ngượng ngùng. Đạo gia, có phải là tao ngủ quên mất không? Ngư Hữu Đạo thấy nàng đứng dậy, chân đặt lên đất, hơi mất tự nhiên thì nói: cô không thể đi tiếp được, ta cõng cô. Thương Thục Thanh làm sao có thể chấp nhận được hành vi thân cận như vậy, vội vàng lắc đầu nói: chân ta không sao, ta có thể đi được mà. Ngư Hữu Đạo nói: cô nghĩ nhiều rồi, chúng ta bị người ta để ý,

Hắn thì đứng sau khối đá bên ngoài cái góc đó, đưa lưng ra sau cảnh giới. Thương Thục Thành chậm rãi chui vào trong góc, đứng bên trong rậm rạp, không có động tĩnh gì, có vẻ rất ngại ngùng. Nửa người Ngưu Đạo lộ ra tảng đá bên ngoài, đưa lưng về phía nàng nói: "Yên tâm, ta không nhìn trộm đâu." Cơ thể Thương Thục Thành chậm rãi tiến vào trong gió, rất nhanh. Một tiếng động hơi bất nhã truyền ra. Lúc trở ra, rõ ràng Thương Thục Thành vô cùng xấu hổ, phát hiện mình đã thực sự làm chuyện xấu hổ trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Trong lòng có tư vị gì, bản thân nàng hiểu rõ nhất. Nàng thấp giọng nói. Sau đó, lại bước thấp bước cao trở về bên cạnh đống lửa, mặt cùng với lỗ tai đỏ bừng. Lúc Ngưu Hữu Đạo trở lại, phát hiện Viên Cương cũng đã dậy. Viên Cương lên tiếng nói: "Lão Hùng, người đi canh đi. Đạo gia, người đi nghỉ đi." Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng xuống, lấy lương khô ăn xong thì nhắm mắt điều tức. Khoảng 2 giờ nữa trôi qua, Ngưu Hữu Đạo một lần nữa khôi phục tinh thần sung mãn đứng dậy. Cả nhóm bắt đầu thu dọn để xuất phát. Viên Phương trói chặt 100 bó đuốc đã hư xong trên lưng, Viên Cương thì vác 50 cây. Thương Thục Thanh tự biết tình hình hai chân mình không đến nỗi là không thể đi bộ được, nhưng mà chí ít sẽ đi rất chậm. Vì vậy nàng không chối từ gì nữa, ngoan ngoãn ghé vào sau lưng của Ngưu Hữu Đạo, tay cầm đuốc. Cả nhóm lại một lần nữa xuất phát. Lần này mọi người dưỡng đủ tinh thần, ở trên đường đi gần như là không dừng lại, một mực đi nhanh về phía trước. Ven đường lại phát hiện mười mấy nơi chữ đuốc đều trông rỗng, dĩ nhiên đều bị người nấp trong bóng tối làm hỏng. Nhưng mà cũng chỉ có người nơi này bị hủy, còn những điểm cất giữ ở phía sau thì đuốc vẫn được xếp ngay ngắn, không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Cũng không biết đối phương làm như vậy là không có hiệu quả, hay là đoạn đường phía sau không quen thuộc, nên trong lúc nhất thời không cách nào tìm được điểm chữ đuốc. Dưới mặt đất cũng không phải là hoàn toàn là một vùng tăm tối, ngẫu nhiên có thể thấy được một vài lỗ hồng có ánh mặt trời xuyên qua. Đi được khoảng một ngày trời không dừng, khi phát hiện một tảng đá có hình con hổ đang nằm trên bên cạnh dòng sông, Thương Thục Thành ghé đầu lên vai Ngưu Hữu Đạo hưng phấn nói: "Nhanh lên, khoảng 100 dặm trước có một cửa hàng, đi thẳng đến đó là được." Như nàng nói, đi khoảng 100 dặm đường, quả nhiên thấy một cửa hàng có dấu hiệu được một con người khai phá, bậc thang dẫn thẳng lên, nửa thiên nhiên nửa nhân tạo. Đi dọc theo những bậc thang uốn lượn khúc chiết khoảng vài trăm mét thì thấy được ánh sáng. Cho dù trên đường đi có bó đuốc chiếu sáng, nhưng mà đột nhiên bước ra ngoài, ánh sáng bao trùm toàn thân cũng cảm thấy hơi chói mắt. Đẩy đi dây leo che lớp cửa động, mấy người phát hiện mình đang đứng ở sườn núi. Cách đó không xa là một thác nước từ trên cao chảy xuống. Dưới thác nước là một đầm nước xanh biếc, có thể nhìn thấy rõ mấy đứa trẻ đang nghịch ngợm ở trong đó. Trong núi có rải rác vài căn nhà giống như thôn trang, tọa lạc ở một nơi phong quang tú lệ, giống như thế ngoại đào nguyên. Chỗ xa hơn dường như có một ngọn núi lửa tịch mịch, ít nhất Ngưu Đạo và Viên Cương vừa liếc mắt đã nhận ra là núi lửa. Bên cạnh sườn núi không xa là một ngôi đình. Trong đình có một thanh niên, vừa nhìn thấy mấy người trên sân động, thanh niên nọ nhanh chóng gõ lên cái chuông treo ở trên đình khi nó kêu kèng kẹt. Tiếng chuông du dương quanh quẩn lên sân cốc. Người thanh niên này cảnh giác cầm trả mã đao ở trên, nhìn chằm chằm mấy người đột nhiên lao ra. Tiếng chuông vừa vang lên, những đứa trẻ đang chơi đùa ở trong đầm nước lập tức leo ra khỏi đó, chạy vội đi ẩn nấp. Ở trong thôn trang dường như là rối loạn tưng bừng, một đoàn người cầm vũ khí chạy về phía bên này. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.